Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngây thơ bạn trên mạng, được vui vẻ đây bọn họ ở trên mạng bắt đầu trào phúng, quần lót đều cào không có đi, có gan đi ra đáp lại a, ha ha ha ha, mèo tam thể có phải hay không ngươi? Mau ra đây nói, bạn trên mạng đều tại La Mạt Weibo hạ chất vấn, La Mạt Weibo tức không có liên quan bình luận, cũng không có thiết chí bình luận điều kiện. Bởi vậy, nàng Weibo rất nhanh thì có mấy vạn điều nhắn lại, dám khiêu khích dân mạng, ta muốn cho các ngươi này đó nhà tư bản biết một chút chúng ta chủ nghĩa xã hội khoa học người nối nghiệp lợi hại còn làm nhường chúng ta đoán không? Chưa bao giờ sẽ chơi Weibo là lão thái gia theo một cái, nhìn xem bạn trên mạng nhắn lại, hắn tò mò hỏi. Kế tiếp ngươi chuẩn bị làm cái gì? La Mạt mỉm cười, cúi đầu nhìn mình di động vang lên PM nhắc nhở, nàng nói. Nguyên bản phần này nhiệt độ chính là thuộc về của nàng, ta hiện tại còn cho nàng. Đây cũng là, lấy thân phận của La Mạt ta còn tài cán vì nàng làm số lượng không nhiều sự tình. Là lão thái gia vẻ mặt nhất tốc, người đây là chuẩn bị ly khai. La Mạt buồn cười, ta vốn là không thuộc về nơi này, hơn nữa ta cũng còn chưa chuẩn bị rời đi. Nhưng là tiểu muội có sự nghiệp của chính mình, nàng không thể một đời trốn tránh, ta cũng không thể vẫn luôn lừa gạt đi xuống. Đây đối với hai chúng ta người tới nói, đều không phải tốt nhất kết cục. Như bây giờ ai về chỗ nấy, là tốt nhất. Là lão thái gia thở dài, ngươi quả nhiên chỉ là thay thế tiểu muội trở về báo thù. La Mạt cười cười, không có đáp lại. Là lão thái gia còn nói, ta có thể còn phải cảm ơn ngươi. La Mạt sừng sốt, ra ra lời này như thế nào nói. Là lão thái gia nở nụ cười, ta lại không ngốc lấy thủ đoạn của ngươi, muốn thu thập ta kia không nên thân đại nhi tử một nhà, hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng là, bọn họ hiện tại hoàn hảo tốt, nói rõ ngươi không có hạ ngoan thủ. La Mạt nheo mắt, đối với ta đến nói, ra hay không tay đều không có quan hệ. Nhưng là tiểu muội phi thường quý trọng cùng ngươi ở giữa tình cảm, mà sự tình cũng xảy ra chút biến cố. Vốn nên qua đời La lão thái gia sống sót, thậm chí hắn sẽ vì La tiểu muội làm ra rất nhiều kinh người hành động. Phần cảm tình này La tiểu muội không hy vọng vì không đáng người xuất hiện khe hở, cho nên đối với La phụ La mẫu cùng La Mặc Hàm trừng phạt ít nhất tuyệt không thể là ở mặt ngoài. Đề tài này không thích hợp duyên thân, đến nơi này La lão thái gia liền cơ trí rời đi vấn đề. Cho nên, ngươi kế tiếp chuẩn bị làm như thế nào? Như vậy khổng lồ chú ý độ, ngươi chuẩn bị như thế nào truyền hiện? La Mạt mắt nhìn Weibo, sau đó nói, đương nhiên là tuyên truyền, thành tựu thanh xuân, không phải là ăn cái này tiền lãi. Tại dân mạng ân ân chờ đợi hạ, La Mạt rốt cuộc đáp lại, hoan nghênh các ngươi, mở ra thế giới mới đại môn. Bạn trên mạng, mẹ nó ngươi lại đáp lại cái tịch mịch, cái gì thế giới mới a? Ngươi ngược lại là nói a, hoặc là cho chúng ta nhìn a, nhìn cái tịch mịch. Dân mạng táo bạo còn chưa phát tiết xong, bọn họ chú ý tiểu dương thôn mèo tam thể cũng phát Weibo. Tiểu dương thôn mèo tam thể V, đêm nay 7 điểm, di phòng phát sóng trực tiếp. Tiểu dương thôn mèo tam thể, đúng giờ phát sóng. PS, hội lộ mặt xấu hổ biểu tình. Ăn dưa quần chúng hổ thân thể chấn động đến, đây chính là trực tiếp công bố sao. Bọn họ lại ly khai La Mạt Weibo, vọt tới tiểu dương thôn mèo tam thể Weibo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xông vào ăn dưa tuyến đầu bọn họ lại không có thể thứ nhất nhắn lại, nhất đến tiểu dương thôn mèo tam thể trong Weibo, đã nhìn thấy nàng fan đã đều tại sói chu, a a a a a a a a. Người rốt cuộc chịu lộ mặt, gào khóc ngao ngao, phát ra ta sói chu, lại không cần nhìn xem ngươi đôi tay kia phán đoán, trên lầu lăn ra, bất quá mèo con tay thật sự nhất tuyệt, lại bạch vừa thon vừa dài, thế nào sao liền có thể đẹp mắt như vậy chứ, nói đến mèo con tay, vẫn là thanh âm của nàng làm cho người ta trầm mê, a a a a a a a, rốt cuộc muốn lộ mặt sao? Nhưng là ta trầm mê thanh âm của ngươi không thể tự kiềm chế, cuối cùng nếu là nhan cùng thanh âm không giống làm sao bây giờ, sẽ không, mèo con tuyệt đối là tuyệt thế mỹ nữ, có tay làm chứng, ô ô ô ô ô, mèo con xem ta nhất định thứ nhất canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp, ngươi rốt cuộc bỏ được lộ mặt. Lão nương đã nói, ngươi lộ mặt cho ngươi soát 1000 lễ vật trên lầu bọn này sắc quỷ đều cho lão nương lăn, mèo con, ngươi còn nhớ rõ ngươi hứa hẹn tạc tương sao? Cho ta thượng A, ta tiền đều tồn tốt. Ăn dưa quần chúng, cái này Weibo nhắn lại có phải hay không họa phong có chút kỳ quái. Các ngươi không hiếu kỳ nàng có phải hay không La Mạt tiểu hào sao? Các ngươi không hiếu kỳ nàng mục đích thật sự sao? Các ngươi như thế nào liền nghĩ ăn, ăn có cái gì ăn ngon, các ngươi là heo sao? Rất nhanh, nhắn lại khu liền bị bọn này ăn dưa quần chúng chiếm lĩnh, ngươi có phải hay không La Mạt a, đêm nay trực tiếp có phải hay không chính là công khai đáp lại a, ngươi có phải hay không vì La gia tài sản a, vừa nghĩ như thế, La Ninh Hạm chẳng lẽ không phải rất đáng thương sao, đồ siêu lừa đảo, lừa dối phạm, gạt ta tình cảm, thiên lôi đánh xuống, nói như vậy đáng thương, nguyên lai đều là gạt người, đưa ta nước mắt, có sao nói vậy, La Mạt không có bán thảm qua. Nàng đánh mặt tốc độ, mau giống lốc xoáy, đúng vậy. Ta mắng xong nàng, nàng liền đánh ta mặt, đánh xong má trái đánh má phải, chưa từng có thủ hạ lưu tình qua. Rất nhanh, tiểu dương thôn mèo tam thể phen liền phát hiện nhắn lại khu vọt tới một đám người kỳ quái. Bọn họ tập trung nhìn vào, sau đó kinh hỉ hô oa, mèo con, không được a, ngươi này đột nhiên fan đều phá 300 vạn, khó trách mở ra trực tiếp, lần trước nàng đã nói qua, fan lại phá 100 vạn, liền lộ mặt, ta tưởng rằng muốn chờ thật nhiều năm, không nghĩ đến đây liền đến, bất quá ta cũng phát hiện, đúng a, ăn dưa quần chúng đầy mặt mộng bức, các ngươi muốn nói gì a, vì thế, bọn họ đã nhìn thấy nguyên fan nói, này phê tân mì là không phải. Rất kỳ quái, ăn dưa quần chúng, kỳ quái là các ngươi. Mèo tam thể phen liền bắt đầu vui tươi hớn hở, bình thường đến nói, mèo con phấn không nên là lấy ăn vì ngày tham ăn sao, hoặc là cái thích xem tay sắc quỷ, còn có thể là nghe thanh âm ngủ âm ngốc tân phấn nhóm, các ngươi không thích hợp à ăn dưa quần chúng, còn có loại này quy củ không? Vì thế tại mới cũ phấn tại, rất nhanh hai bên liền bắt đầu thông dụng. Tiểu dương thôn mèo tam thể là như thế nào blogger, thuận tiện tuyên truyền một đợt tiểu dương thôn mèo tam thể làm ra mỹ thực cỡ nào kinh động như gặp thiên nhân. Cái gì, các ngươi là đến ăn dưa? Ăn dưa tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta mèo con còn làm qua một cái chuyên môn ăn dưa video, dưa hấu, bí đao, bí đỏ, ngoại trừ bí đỏ, nhà ta mèo con cái gì dưa đều sẽ làm, các ngươi muốn ăn cái gì dưa à, ăn dưa quần chúng tính, chúng ta vẫn là đợi ngồi trực tiếp đi. Vì thế, vốn cho là sẽ phát sinh hai đại fan đại chiến sự tình, liền ở từng cái nhóm tham ăn trêu chọc hạ im bặt mà dừng. Rất nhanh, thời gian đi tới 7 giờ đêm, đại gia sớm liền ở tiểu dương thôn mèo tam thể phòng phát sóng trực tiếp trong ngồi. Thời gian nhất đến, phòng phát sóng trực tiếp trong liền sáng lên quang đến, một người dáng dấp tinh mỹ nữ nhân, nàng mặc đen để nát hoa váy liền áo, nâu châm dệt trưởng khoản hưu nhàn áo khoác xuất hiện tại ống kính trong. Tóc của nàng tùy ý sắn lên, mở to mắt to đi ống kính trong xem, sau đó tò mò hỏi. Thấy được ta sao, cùng ngươi tay đồng dạng, hiện tại bắt đầu, ngươi là của ta lão bà en. Tổng cảm giác ở nơi nào gặp qua ngươi, bất quá không quan hệ, ngươi là của ta lão bà quả nhiên là tuyệt thế mỹ nhan, không lộ mặt đúng, lão bà, đẹp như vậy liền nên giấu đi. Đối với những kia không biết La Mạt người tới nói, cái này mở đầu quả thực không muốn rất đẹp. Nhưng là đối với nhận thức La Mạt người tới nói, nhất là thích nàng thanh âm người tới nói, liền không phải đau khổ ta không được ta thói quen La Mạt loại kia thanh âm. Đột nhiên nhìn thấy gương mặt này phối hợp ôn nhu âm điệu ta cảm giác giống phối âm đâu. La tiểu muội, phốc phốc, nàng nhịn không được cười một tiếng, lại lập tức khoát tay ôn ôn hòa hòa nói. Ta không phải cười ngươi, gào khóc ngao ngao gào khóc ngao ngao. Quên ta mới vừa nói, vẫn là rất thích hợp ta lão bà thanh âm vô địch dễ nghe. Về phần đến ăn dưa quần chúng, nhìn thấy gương mặt này là có bao nhiêu khiếp sợ, liền không ai quan tâm. La tiểu muội gặp không khí không sai biệt lắm, liền mở miệng nói. Cái này, trước đó nói qua, fan phá 200 vạn liền lộ mặt. Ta đây liền lộ mặt đây, ta không có nuốt lời a, phía dưới tiếp tục một mảnh sói chu, điên cuồng kêu tốt đáng yêu cùng mèo con so sánh với, La Ninh Hạm quả thực yếu bảo. La Ninh Hạm cùng La tiểu muội đều là ôn ôn hòa hòa nhân tiết tự nhiên có chút tướng hướng. Đặc biệt tại trên tiết mục La Ninh Hạm càng là ẩn tàng chính mình không tốt lấy mặt đem ôn nhu biểu hiện được vô cùng nhuần nhuyễn. Bất quá diễn chung quy là diễn cùng La tiểu muội ngày như vầy sinh kèm theo dịu dàng người so sánh với, luôn luôn thiếu một phần hương vị. Đạn mạc thượng tự nhiên cũng có La Ninh Hạm fan, nhìn thấy những lời này tự nhiên cũng mắng lên, ngọa tào cùng ta ra tiên nữ có thể so, xin nhờ, nịnh mông siêu xinh đẹp có được hay không, mặt trên fan không biết xấu hổ, lọc kính 1800 độ đều, có sao nói vậy, sánh bằng diện mạo nàng cùng mèo con, La Mạt kém 8 cái đẳng cấp không chỉ, La Ninh Hạm còn có fan tại A, không phải ngồi tù sao, không ảnh hưởng có fan cuồng A, ngươi mới fan cuồng, nhà ta nịnh mông chỉ là không cẩn thận đi lầm đường, trên thế giới này, ai còn không phạm qua sai lầm A, chẳng lẽ ngươi không phạm qua ta mới không phạm qua pháp đâu, lêu lêu lêu tức chết ngươi, NC phấn. La tiểu muội nhìn đạn mạc muốn ầm ĩ mở, liền hợp thời đánh gãy. Hôm nay đâu, là ta lần đầu tiên mở ra trực tiếp, đại gia hay không có cái gì muốn hỏi a, liền có đến ăn dưa quần chúng hỏi, ngươi nhận thức La Mạt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La tiểu muội sừng sốt hỏi, có thể nói đề tài này sao? Ăn dưa quần chúng giật mình, vì sao không thể nói? Di cấm hai chữ này sao? Tiếp chỉ thấy La Tiểu Muội cầm lấy một bình tương nói, nhưng là ta đáp ứng fan bán tương đâu. Cho nên, về ta cùng La Mạt sự tình, chỉ có thể đợi ta bán xong tương sau này hãy nói. Tiếp La Tiểu Muội liền bắt đầu đối nàng fan giới thiệu cái này tương là thế nào chế tác. Bởi vì lúc ấy chế tác cái này tương thời điểm, trên mạng một mảnh trầm trồ khen ngợi muốn mua cho nên nàng sau khi suy tính tìm ra phụ cận nhà máy bắt đầu thay công. Bởi vì muốn lấy đi bán, cho nên liền không thể giống trong video như vậy tùy tiện làm một chút, phối phương liền muốn cố định xuống dưới a, các ngươi nói ăn rất ngon dáng vẻ ta cùng ta mẹ thử có 300 nhiều phối phương, lúc này mới quyết định tốt nhất một cái phối phương. Ta kỳ thật làm cũng không quá nhiều, cũng liền 3 vạn bình tả hữu. Tích lời nói, tiểu hoàng trong xe có thể mua vào a, La Tiểu Muội nói chuyện ôn ôn hòa hòa, nghe làm cho người ta thể xác và tinh thần thư sướng. Ăn dưa quần chúng nhóm liền bắt đầu chờ, 3 vạn bình a, vậy hẳn là cũng không dễ bán đi. Giúp nàng mua thật nhanh điểm tiến vào ăn dưa hình thức đi. Vì thế, liền có người tò mò mở ra tiểu hoàng xe, ngọa tào, một bình tương mà thôi, bán 32, có phải hay không quá phận. Còn nhỏ như vậy bình, mới 210 khắc, La Tiểu Muội nhìn thấy cái này nhắn lại, nói chuyện như cũ dịu dàng nhỏ nhẹ. Không có quan hệ, ngươi có thể mua 2 bình. Hai bình chỉ cần 58, như vậy liền có 420 khắc tại thứ hai linh A kia cũng rất quý A. Cái này fan nghĩ, mắc như vậy, 3 vạn bình ai mua A. Vì thế, trong chớp mắt 3 vạn bình bán sạch. Lần đầu tiên, fan hiểu nàng ban đầu kia 100 vạn phấn đều là thật. La Tiểu Muội nhìn một chút đoạt thụ không còn thịt vụn cầm trong tay thịt vụn bình, trên mặt một mảnh mê mang. Cái kia, cái này, đều bán sạch ta còn chưa có giới thiệu đâu, ha ha ha ha ha, mèo con không cần giới thiệu đây. Ta tin tưởng của ngươi, lần trước chung đem ngươi đưa 30 bình, siêu trong lời đều tại kêu ăn ngon đến bảo ô ô ô ô ô, ta rốt cuộc cũng cướp được, không cướp được hiện tại muốn chết, xin hỏi còn có thể thêm sao? La Tiểu Muội nhìn trong tay thịt vụn bình, nhớ tới La Mạt nói. Của ngươi fan đầy đủ khởi động trận này trực tiếp hơn nữa đã hunger marketing lâu như vậy, đưa nhiều như vậy mỹ thực siêu trong lời cũng xào nóng đủ. Lúc này đây trực tiếp chúng ta chẳng những muốn nhường ngươi lượng tiêu thụ đẹp mắt còn muốn mở ra độ nổi tiếng. Mà của ngươi fan còn chưa đủ mở ra đầy đủ độ nổi tiếng. Nhưng là La Mạt tên này có thể cho nên đừng chủ quan tuyên truyền đi. La Tiểu Muội cuối cùng nghe La Mạt lời nói, bắt đầu nói. Tuy rằng bán sạch nhưng là cũng không thể không giới thiệu a, cho nên ta vẫn muốn nói một chút này một bình ta mở ra cho các ngươi nhìn xem. La Mẫu rất nhanh sẽ đưa chiếc đũa lại đây, trên mạng liền bắt đầu gọi a a a a a, là mẹ, mẹ xem ta. Mẹ xem lên đến tốt từ ái, siêu cấp đo mèo con. Mỗi lần nhìn trong video mặt nàng đối mèo con cười ta liền muốn mẹ ta. Thật tốt, mẹ ngươi lại là mèo mẹ loại hình này sao? Mẹ ta thích đối ta măng xào thịt. La Tiểu Muội mở bình, đỏ tươi cay dầu hạ ẩn giấu tương, ngẫu nhiên lộ ra mấy khối thịt bò đều là đại. La Tiểu Muội cẩn thận dùng chiếc đũa kẹp khối thịt bò đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy rằng ta bán quý điểm, nhưng là đều là chân tài thực học a, thịt bò đều là ta cùng mẹ tự mình chọn lựa, hiện tại xem như ổn định hợp tác. Bên trong thịt bò có lớn như vậy khối a, có thể nhìn thấy sao, hút chạy, cảm giác ăn thật ngon, tin tưởng ta đây. Ta trong vòng một ngày thì làm xong một bình ăn xong về sau ta suy nghĩ thật lâu đã lâu, ô ô ô, bởi vì là trúng thưởng, nghĩ lại mua cũng mua không được. Tân thiệt thòi mèo con bắt đầu bán, hút chảy hút chảy hút chảy. La Tiểu Muội liền cười nói, thủ công làm lời nói, thả không lâu như vậy, hơn nữa hương vị cũng không thống nhất. Bất quá các ngươi thích liền tốt rồi, lần này bán cùng lần trước hương vị khả năng sẽ có một chút xíu khác biệt nhưng là cá nhân ta cho rằng là càng ăn ngon đây. La Tiểu Muội đối thịt vụn tiến hành toàn phương vị giới thiệu, sạch sẽ nhà máy, phẩm chất cam đoan, đồ ăn mỹ vị, bày ra. Ăn dưa quần chúng hối hận không mua, không phải là 34 nguyên tiền sao, ai không có a? La Tiểu Muội lại cúi đầu nhìn nói. Hiện tại chúng ta lại thượng một khoản ta trước video đang làm bánh trung thu tuy rằng bây giờ không phải là trung thu tiết bất quá bởi vì có tiểu đồng bọn mãnh liệt yêu cầu ra cái này sản phẩm. Cho nên tối hôm nay ta tổng cộng chỉ có 5 cái sản phẩm có thể thưởng, trong đó một cái liền lựa chọn nhân khí khá cao bánh trung thu, ô ô ô ô, năm ngoái trung thu chúng thưởng mặn lòng đỏ trứng bánh trung thu thi đấu cao. Cho lão nương thượng ta muốn cướp một thùng, một đám đưa qua, mau mau nhanh, biệt giới thiệu đây. Đều là xem qua ngươi video lão phấn, chúng ta vẫn tin tưởng của ngươi a, chính là, năm ngoái liền gọi ngươi bắt đầu bán, kết quả kéo một năm, ăn thử muốn lâu như vậy sao? La Tiểu Muội liền cười. ăn thử muốn lâu như vậy, hơn nữa, các ngươi tín nhiệm ta như vậy, ta cũng không thể đập chính mình danh tiếng A, nhà máy cũng phải thật tốt tìm, tài liệu cũng hy vọng có thể cho đại gia tốt nhất. Ai nha, tiểu muội đến một chút, cái này như thế nào thượng A, La Phụ ngu ngơ thanh âm truyền đến, trên màn hình một mảnh tiếng cười to. Ăn dưa quần chúng, biến thành chúng ta cũng tốt khẩn trương. Chờ bánh trung thu thượng, nháy mắt tiêu thụ không còn sau, đạn mạc lại mắng lên, không đúng a, như thế nào cảm giác càng khó đoạt ngọa tào, đám kia tân phấn không phải đến ăn dưa sao? Các ngươi theo đoạt cái gì? Còn cho ta a, ta đợi một năm bánh trung thu a, ngọa tào, nguyên lai các ngươi biết ăn dưa có ý tứ gì a, còn liền không trả, mắc như vậy, ăn không ngon, ta tuyệt đối đi lên mắng. Chờ La tiểu muội ngồi trở lại đi thời điểm, bánh trung thu bán sạch. La tiểu muội, ta lần sau hay là trước giới thiệu một chút, lại bán đi. Vì thế, đợi một cái sản phẩm La tiểu muội hào hào giới thiệu về sau, một đám đến ăn dưa người liền hoàn toàn gia nhập cướp đoạt đại chiến. Ăn dưa hay là trước tối nay, tham ăn đồ vật có thể trước đoạt một chút. Năm cái sản phẩm bán rất nhanh, chủ yếu giới thiệu không ít thời gian. Bán xong thời điểm, cũng mới 8 điểm, La tiểu muội liền nói tiếp. Sản phẩm không nhiều, vì cảm tạ đại gia, lên trước 1 vạn cái 1 mao tiền mèo tam thể con rối cùng mèo con da kia chỉ đồng dạng sao. La tiểu muội liền cười nói, đồng dạng a, cố ý đi định chế, không được a, mèo con hiện tại có tiền đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoài niệm mèo con mới ra video thời điểm, mèo con nghèo hề hề còn có thể cùng chúng ta xấu hổ nói đâu. Đến 8 giờ rưỡi mới thôi, La tiểu muội thượng 10 cái 1 mao cảm tạ lễ vật so bán sản phẩm còn nhiều. Đại gia đoạt không sai biệt lắm, không khí cũng dày. La tiểu muội lúc này mới nhìn về phía video, nhận chân chân cười nói. Ta biết hôm nay có rất nhiều người ngồi video là vì cái gì, kỳ thật La Mạt liền ở bên cạnh ta, hiện tại liền nhường 2 người chúng ta cùng đại gia nói một câu đi. Nháy mắt La Mạt liền đem mua hot search tên lừa đảo La Mạt trực tiếp xin lỗi thẳng hàng nóng nhất. Hơn nữa lúc này đoàn chính là 8 giờ rưỡi, nhân số rất nhiều. Điểm tiến hot search liền có gì trực tiếp link, La Mạt hiệu ứng quả nhiên không giống bình thường. Tại La Mạt xuất hiện tại ống kính trong không đến 10 phút nhân số lật 5 lần không chỉ. La Mạt mặc giống như La tiểu muội quần áo, 2 người tương tự dung mạo, tại quần áo phụ trợ hạ, 2 người cơ hồ giống nhau. Như đại gia chứng kiến ta là La Mạt, La Mạt thanh âm không giống La tiểu muội như vậy ôn hòa mưa phùn giống nhau, thanh âm của nàng càng trong trẻo, càng có lực lượng. Ta gọi La tiểu muội, đại gia có thể theo ta fan kêu ta mèo con. La tiểu muội ôn hòa cười, ở đây, ta cùng tiểu muội đều muốn hướng mọi người nói áy náy một chút. Vì thế, 2 cái lớn giống nhau nữ hải đứng dậy đứng ở trước màn ảnh, sau đó cùng nhau cúi chào nói ra. Thật xin lỗi, lừa gạt đại gia. Xin lỗi xong, 2 người lại ngồi hội bên cạnh bàn, La Mạt trước nói. Ta xác thật không phải La gia nữ nhi ruột thịt, mà bên cạnh ta vị này La tiểu muội tiểu thư, mới là La gia nữ nhi ruột thịt. Đương nhiên, lần này không phải gạt người, đã giám định DNA qua. La Mạt đem 1 chương giám định DNA 3 vỗ vào trên bàn. Vừa vặn khoảng thời gian trước vừa đi làm, không lừa gạt tiểu hài tử cũng không lừa gạt lão nhân. Phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt bảo, đạn mặc tốc độ nhanh đến trực tiếp thẻ bình, hoàn toàn nhìn không thấy nói cái gì, ngọa tào kinh thiên đại nghịch chuyển, 2 người nhận thức đống rác câu chuyện là thật sự, trong đống rác có thật phú nhị đại lẫn vào, ngọa tào trưởng giống như không phải song bào thai. Ta không tin, đúng vậy, không thể nào đâu, giống như, cái nào chỉnh dung, ông trời của ta, là tiểu muội tiếp mở miệng giải thích. Chuyện này, là ta yêu cầu. 2 năm trước ta có trọng độ trầm cảm bệnh cho nên ta không thể không thỉnh một người thay thế ta trở về. Nói, La tiểu muội đem 1 thùng dược không bình bỏ lên trên bàn. Đây là nàng nếm qua dược 1 bình 1 bình, đều đại biểu cho nàng từng thống khổ trọng độ trầm cảm bệnh là cái gì khái niệm. La tiểu muội suy nghĩ, đại khái chính là, tùy thời nguyện ý đi chết khái niệm đi. Phòng phát sóng trực tiếp trong yên lặng, La tiểu muội cười nói. Đối với khi đó ta đến nói, có cha mẹ cùng tại bên người, tại nông thôn qua chậm sinh hoạt, đại khái là duy nhất có thể làm cho ta cảm giác được sung sướng sự tình. Có sung sướng cảm giác, đây đối với trọng độ trầm cảm bệnh nhân đến nói, là rất khó được. La Mạt cười nói, các ngươi đừng nhìn trầm cảm bệnh nhân thường xuyên trên mặt mang cười, kỳ thật bọn họ không có sung sướng cảm giác. Cho nên có đôi khi thẳng đến qua đời, tất cả mọi người không rõ vì sao. Bởi vì không có sung sướng cảm giác, không có nghĩa là không thể biểu hiện ra cao hứng dáng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ như trước sẽ cùng người bình thường đồng dạng sinh hoạt nhưng là, đối với bọn hắn đến nói, bọn họ đối với bất cứ thứ gì đều mất đi hứng thú. Đây là một kiện rất chuyện kinh khủng, cho nên, nhường mèo con lưu lại ở nông thôn, là nàng cũng là ta nguyện ý vì đó đem hết toàn lực sự tình, đột nhiên vậy mà có chút cảm động, đúng a, vì sao đột nhiên liền tỉ muội tình thâm đâu. La Ninh Hạm NT, fan nhảy ra kia đem Định Mông Hại vào ngục giam, cũng là hai người các ngươi chú ý sao? La tiểu muội sắc mặt hơi lạnh, vị này thân, ngươi phải chú ý dùng từ. Vô luận chúng ta trở về là ai, La Ninh Hạm hại nhân sự thật này cũng không có thay đổi qua. Chúng ta trở về là ai, chỉ là ở chỗ lần đó võng bạo có phải hay không sẽ nhiều mạng người khác nhau mà thôi. Giờ khắc này, đại gia mới nhớ tới, mèo tam thể là trọng độ trầm cảm bệnh, nếu khi đó nàng về tới La gia. La Ninh Hạm loại kia thủ đoạn hèn hạ chỉ sợ mèo tam thể đã. Mọi người không khỏi sờn tóc gáy, La Mạt ban đầu ở trên Weibo lưu câu nói kia đột nhiên thì có xuất xử. Nàng không phải đang uy hiếp khi đó đối La Mạt võng bạo kỳ thật làm sao không phải đối mèo tam thể võng bạo đâu. Từng tham dự qua người, không khỏi lộ ra xấu hổ thần sắc. Võng bạo một người bình thường cùng võng bạo một cái trầm cảm bệnh nhân, đó là không đồng dạng như vậy cảm giác. May mà các nàng đều còn sống, chúng ta cuối cùng không có trở thành tuyết lờ chung kia mảnh bông tuyết thật tốt. La tiểu muội tại phòng phát sóng trực tiếp yên lặng, vừa buồn cười nói. Các ngươi không cần như vậy, sự tình qua chính là qua. Ta rất may mắn, khi đó La Mạt nguyện ý thay thế ta trở về. La Mạt cũng cười nói. Ta cũng rất may mắn, trở về là ta. Ý tứ của những lời này liền rất sâu, may mắn trở về là nàng. Cũng chính là cái kia ra, không thích hợp mèo tam thể trở về. Mà mèo tam thể lại là trầm cảm bệnh nhân, không thích hợp nàng trở về, là vì trong nhà bầu không khí chỉ sợ đối với nàng không quá hữu hảo. Lại đổi một câu nói, chỉ sợ La Ninh Hạm đối La Mạt sờ làm sự tình, đồng thời cũng là La Phụ, La Mẫu đám người thái độ đi. Đại gia giống các loại âm mưu luận còn chưa chứng thực, phòng phát sóng trực tiếp trong La Mạt đột nhiên kinh hô. À, đúng, người xem, La Mạt cười nói, mèo tam thể cái này nhãn hiệu chúng ta đã đăng ký, các ngươi mua bảo bối đều là mèo tam thể chính quy bài từ A, còn có, đóng gói đều là trải qua ta thỉnh đoàn đội chuyên môn thiết kế. Phi thường đẹp mắt A, La Mạt so tình yêu súng, La tiểu muội cười nhìn xem nàng vỗ tay. Tại nhìn xem nhân số nhiều nhất thời điểm, hai người tự nhiên đem đề tài từ thật giả thiên kim thượng truyền trở về, trở thành mèo tam thể tuyên truyền đại hội. Mọi người a, đột nhiên quay lại đến tuyên truyền. Ân, tuyên truyền, ngọa tào, La Mạt nhà tư bản tư. Mọi người rốt cục phản ứng lại đây, cách chương.